Tận xương, chương 60, tìm tới cửa. Góc truyện audio.com. Biên tập, lão ép hoa giấy. Nghiêm túc dừng lại, vẻ mặt phức tạp ngoảnh đầu nhìn Đoàn Vịnh Thi. Sau khi trầm ngâm một lát, anh chậm rãi phun ra một câu. Được việc không đủ, bại sự có thừa, nét xấu hổ trên mặt Đoàn Vịnh Thi càng đậm hơn. Sớm hay muộn gì cũng phải biết thôi. Càng kéo dài càng phiền toái mà. Tôi đã nghĩ cứ dứt khoát nói như vậy. Cho dù muốn nói thì cũng có rất nhiều cách, nhưng chắc chắn cô lại chọn cách xấu nhất rồi. Vẻ mặt Đoàn Vịnh Thi không biết làm sao. Buông tay nói, đột nhiên đêm qua, thằng bé chạy tới hỏi tôi một vài chuyện về anh. Tôi nghĩ chọn ngày không bằng gặp ngày. Đơn giản nói cho nó nghe. Cho nên, nghiêm túc nhìn cô gái đã lớn lên từ nhỏ với mình. Trong lòng nghĩ, may mà không chọn cô làm vợ. Con người quả nhiên là muốn so sánh. Chỉ nhìn một mình Phương Trâm thôi thì cũng không cảm thấy cô trưởng thành bao nhiêu. Nhưng so với bình hoa di động Đoàn Vịnh Thi này thì ưu thế của Phương Trâm lập tức hiện ra rõ ràng. Tất nhiên, Chủ tịch Nghiêm của chúng ta không ý thức được rằng, sở dĩ anh thấy Phương Trâm tốt như vậy, hoàn toàn là do tình nhân trong mắt Hoa Tây Thi mà thôi. Nghĩ đến Phương Trâm, vẻ mặt anh nhìn Đoàn Vịnh Thi liền có chút không vui. Nếu không phải cô gái này đột nhiên xuất hiện, sáng sớm là khoảng thời gian tốt biết bao nhiêu. Chính là thích hợp để cho anh và Phương Trâm dính lấy nhau trên giường mà. Kết quả, lúc này lại phải đi tìm con trai cho người ta. Thằng bé Vương Tử này, anh nuôi nó 5 năm, sao lại hận mẹ nó được? Chắc chắn anh cũng có tình cảm với thằng bé. Chung quy lại, có đôi khi, anh có thể thấy được bóng dáng của mình trên người Vương Tử. Cha không thương mẹ không yêu, nhìn ra cảnh thì giàu có. Nhưng trên thực tế, thế giới tinh thần rất thiếu thốn. Thật không biết sau này thằng bé sẽ trưởng thành như thế nào. Có thể cứ vậy mà lớn lên sai lệch không? Nghĩ đến đây, anh không khỏi dừng bước, nói với Đoàn Vịnh Thi. Về sau cô kiềm chế lại đi. Thay thằng bé tìm một người cha tốt, cũng là cho nó một cuộc sống của người bình thường. Anh làm sao vậy? Sao đột nhiên lại cảm xúc như ấy? Có phải hôn nhân của chú và dì đã cho anh quá nhiều kích thích không? Anh nhìn Vương Tử cũng như đang nhìn thấy chính mình à, đúng. Cho nên tôi càng không hy vọng Vương Tử sẽ trở thành một người như tôi. Người như anh không tốt sao? Người như tôi có cái gì tốt? Đoàn Vịnh Thi ngẫm lại, gật đầu nói, quả thật không được tốt lắm. Khó trách tôi cảm thấy chướng mắt anh. Cũng do Phương Trâm, bạn gái anh là người đơn thuần ngốc nghếch mới có thể đến với anh. Anh đã có tính toán gì chưa? Kết hôn với cô ấy sao? Một tay nghiêm túc đẩy cửa phòng của Vương Tử ra. Không suy nghĩ đáp, tôi dự định nội trong năm nay sẽ kết hôn với cô ấy. Chú và dì sẽ đồng ý sao? Khi bọn họ có bạn trai bạn gái có hỏi ý kiến tôi không? Tôi cưới vợ cũng chẳng cần bọn họ đồng ý, Đoàn Vịnh Thi sáng tỏ le lưỡi. Danh kéo cửa tủ quần áo ra, anh xem, quần áo của nó đều ở đây. Hẳn là không đi xa đâu, nhưng trong túi sách của tôi lại thiếu khoảng 1.000 tệ. Chắc là ngày hôm qua nó đã lặng lẽ lấy đi. Tâm tư thằng bé này quá sâu. Cũng không biết là giống ai. Loại chuyện này khi tôi còn nhỏ sao có thể làm ra được. Nghiêm túc nghĩ thầm thằng bé này thật sự không giống cô. Có lẽ là giống ba nó đi. Đáng tiếc, đến cùng chẳng người nào biết ba ruột của thằng bé này là ai. Nghiêm túc vừa nghĩ đến vấn đề này, vừa tiện tay lật lật trong tủ quần áo. Phát hiện quả thật không thiếu cái gì, lại xoay người đi vào phòng khách nhỏ tìm bảo mẫu Jin hỏi chuyện. Bởi vì tiểu chủ nhân biến mất, Jin lúc này đã sợ đến thay đổi sắc mặt, vừa thấy nghiêm túc đã nhanh chóng giải thích, tôi thật sự không biết nó ra ngoài khi nào, một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Trong lòng nghiêm túc đã có chút chú ý, xem ra ý định của Vương Tử là ra ngoài giải sầu. Tiểu tử này tính mang một chiếc túi nhỏ phiêu bạt chân trời. Để an ủi tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương của nó. Nhưng dựa theo tình hình trước mắt, anh thấy thằng bé chắc sẽ không đi xa. Chắc chắn còn ở loanh quanh trong khu vực khách sạn. nghiêm túc không hề lo chuyện Vương Tử cầm theo tiền rồi từ nay về sau không xuất hiện nữa. Anh chỉ lo là một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đi trên đường sẽ bị kẻ ác tiện tay bắt cóc. Hơn nữa, thằng bé cũng chẳng phải đối thủ của những tên lái buôn. Vì thế, anh không hề gặng hỏi Jin làm gì cho tốn thời gian, mà trực tiếp gọi điện cho nhân viên khách sạn hỗ trợ. Muốn bọn họ tìm những đoạn băng ghi hình có liên quan đến khoảng thời gian từ tối hôm qua đến sáng hôm nay. Dùng cái này để tìm ra con đường mà Vương Tử trốn đi. Đoàn Vịnh Thi một đường đi theo sau nghiêm túc, từ đầu tới cuối không nói lời nào. Mãi cho đến khi hai người đi vào phòng an ninh bắt đầu xem băng ghi hình thì cô mới không nhịn được nói một câu. Có thể tìm được sao? Nếu nó đi ra ngoài, ít nhất đầu tiên phải xác định được nó có còn ở trong khách sạn hay không. Chỉ cần còn ở đây thì sẽ không có vấn đề gì cả. Ngộ nhỡ nó thật sự đã ra khỏi khách sạn rồi, thì tôi nghĩ rằng vẫn nên báo cảnh sát thì sẽ tốt hơn. Kết quả, buổi sáng hôm đó, toàn bộ bảo an của Lệ Tinh đều ở trong tình trạng báo động. Chính là để tìm kiếm bóng dáng của một bé trai 5 tuổi. Tại thời điểm nhóm nghiêm túc bận rộn kiểm tra băng ghi hình, Phương Trâm đang ngồi trong phòng buồn chán muốn chết lật tạp chí. Cô cũng rất muốn ra ngoài hỗ trợ tìm thằng bé, nhưng lại sợ ngộ nhỡ mình đi rồi. Vương Tử quay về tìm cô, thì lại bỏ lỡ. Trong tay cô vẫn luôn cầm điện thoại, chỉ sợ để lỡ mất nghiêm túc gọi tới. Có vài lần cô muốn gọi điện thoại qua hỏi một chút. Nhưng cân nhắc đến tâm tình của Đoàn Vịnh Thi, cô vẫn ráng nhịn xuống. Kỳ thật, mãi cho tới bây giờ, cô vẫn không quá chắc chắn thái độ của Đoàn Vịnh Thi đối với nghiêm túc là gì. Cô ấy thoạt nhìn là một bộ dạng tùy tiện vô tâm vô phế. Những biết người biết mặt không biết lòng. Nếu lần này Đoàn Vịnh Thi trở về không chỉ đơn giản là muốn về đoàn tụ với thằng bé, thì cô nên làm gì đây? Cô và nghiêm túc thật sự sẽ có tương lai sao? Phương Trâm khép tạp chí trong tay lại, tâm tình hơi khó chịu. Đúng lúc này có người nhấn chuông cửa vang lên. Phương Trâm giật nảy mình một cái nhảy dựng lên, nghĩ thầm có phải là Vương Tử đến không? Ba bước thành hai bước chạy đến mở cửa. Trong nháy mắt khi cửa mở ra thì cả người cô cứng đờ tại chỗ. Người tới không phải là Vương Tử. Phương Trâm cười thầm mình ngốc. Vóc dáng của Vương Tử nào với tới chuông cửa được. Đứng trước mặt cô là một người phụ nữ. Ngũ quan xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt. Tất cả đều cực kỳ xuất sắc. Mấu chốt là Phương Trâm biết người này. Đó là người mẹ thích tìm bạn trai nhỏ của nghiêm túc. Hai người đã từng gặp nhau. Mẹ Nghiêm giống như là đặc biệt đến tìm Phương Trâm, sau khi nhìn thấy cô thì chủ động mỉm cười, hai mí mắt chớp chớp, đánh giá Phương Trâm từ trên xuống dưới vài lần, sau đó không chào hỏi đã bước vào. Bộ dạng như vậy không hề giống khách chút nào cả, ngược lại, lại giống chủ nhân của căn phòng này hơn. Thậm chí, Phương Trâm còn cảm thấy mình có thể nghe được mẹ Nghiêm độc thoại trong lòng. Hừ, căn phòng này do con tôi trả tiền, thì đây chính là phòng của tôi. Phương Trâm cũng chẳng so đo với bà ấy. Khách sáo chào hỏi, chào dì ạ, dì có muốn uống trà không ạ? Mẹ Nghiêm dừng một chút, tựa như đang cân nhắc. Một lát sau bà đáp, được, một ly nước là được rồi. Hôm nay tôi có không ít lời muốn nói với cô, thật đúng là nên uống hai ngụm cho thanh giọng. Lúc Phương Trâm ở đằng kia rót nước. Trong lòng cô nghĩ, đây là tính tìm mình mở lớp giảng bài sao? Dù sao cái gì đến cũng sẽ đến. Cuộc nói chuyện ngày hôm nay là không thể tránh khỏi. Có lẽ sau này sẽ có thêm 3-4 cuộc nói chuyện. Phương Trâm âm thầm lấy lại bình tĩnh. Bưng ly nước đi đến bên sofa. Đặt xuống bàn trà trước mặt mẹ Nghiêm. Sau đó, cô không ngồi xuống. Chỉ đứng đó, một bộ chuẩn bị lắng nghe trưởng bối giáo huấn. Tính tình Phương Trâm tuy rằng có hơi lạnh nhạt, nhưng cơ bản là người thì vẫn hiểu được. Huống chi người phụ nữ không phải ai khác, là mẹ của nghiêm túc. Cô tự nói với mình, đã làm cho nghiêm túc thiếu mất một quả thận. Cô cũng phải khách sáo với mẹ của người ta một chút. Dường như mẹ Nghiêm rất vừa lòng thái độ của Phương Trâm. Khóe miệng không tự chủ dương lên một chút, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, bà lại lập tức trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng. Phương tiểu thư, ngay từ đầu ngữ khí của mẹ Nghiêm đã rất không tự nhiên. Trước kia cô từng ngồi tù, tôi đây có biết, Phương Trâm không nói lời nào, im lặng nghe giáo huấn. Vì sao cô ngồi tù tôi cũng biết, chuyện cô làm năm đó, không kể tới việc người tạo oán trách, thì cũng thập phần không ổn. Bởi vì cô, con trai tôi thiếu mất một quả thận, lúc ấy bác sĩ có nói, nếu đưa tới trễ hơn một chút nữa thôi, có khi ngay cả mạng sống cũng không còn. Bởi vì chuyện này tôi thật sự rất ghét cô hẳn là rõ ràng. Phương Trâm vẫn là không nói lời nào, mẹ Nghiêm có chút không vui, ngẩng đầu nhìn cô, tôi nói chuyện với cô, sao cô không đáp hả? Cháu hơi đau đầu ạ. Nghiêm mẫu sửng sốt, bị nghẹn không nói được lời nào. Vừa nãy khi bà nói chuyện thì hung hăng vênh váo, hai mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn Phương Trâm. Lời này của Phương Trâm như đâm vào bà, cứ như bóng gió bà nói chuyện không nhìn người, không biết lễ nghĩa. Không vui trên mặt Nghiêm nháy mắt tăng thêm, nhìn không ra cô còn có cái năng lực này. Không có, gì quá khen rồi ạ, tôi đây cũng chẳng phải khen cô đâu. Cháu biết ạ. Mẹ Nghiêm im lặng nhìn Phương Trâm vài giây. Đột nhiên cảm thấy cô gái này không dễ đối phó giống như suy nghĩ trước đó. Cô nhìn qua rất mềm mỏng, nhưng lại giống như một nhúm bông. Dù bà xuất ra bất kỳ quyền gì, cũng đều vô dụng. Cãi nhau với người khác sợ nhất là đối phương không phản ứng. Phương Trâm quá bình tĩnh ngược lại làm cho mẹ Nghiêm có chút không phát huy ra được. Bà nghĩ nghĩ khoát tay một cái nói. Được rồi, tôi cũng không vòng vo với cô nữa. Tôi biết cô và con trai tôi rất tốt. Tôi tới đây hôm nay là muốn hỏi cô có tính toán gì? Có phải gì muốn hỏi cháu có kết hôn với Nghiêm Túc không ạ? Đúng. Ý của tôi chính là vậy. Dĩ nhiên tôi cũng biết, cô gái giống như cô với A Túc một khi đã rất tốt, thì kết hôn là điều tất nhiên. Trên đời này, muốn chọn một người đàn ông tốt hơn A Túc cũng chẳng dễ dàng. Đối với cô mà nói, nó quả thật là một đối tượng xuất sắc để kết hôn. Chỉ là Phương tiểu thư, cô thật sự muốn gả cho nó sao? Lần này rốt cuộc đến lượt Phương Trâm cười nhẹ, nghe ý của dì. Hình như gì cũng chẳng nguyện ý cháu gả cho anh ấy. Đây là chắc chắn, làm một người mẹ, tự nhiên đối với nửa kia của con trai mình cũng có chút yêu cầu. Điểm ấy tôi tưởng cô cũng có thể hiểu được, bỏ tất cả các điều kiện của cô sang một bên không nói tới. Thì việc cô đã từng ngồi tù làm tôi không thể yên tâm để A Túc cưới cô được. Không nói đến gia cảnh nhà chúng tôi, chỉ cần là một gia đình bình thường cưới vợ, cũng sẽ không chọn người có tiền án. Huống chi, lúc ấy cô phạm tội lại là muốn giết con tôi. Sao cô có thể làm cho một người mẹ như tôi yên tâm được? Đây là uy hiếp Phương Trâm. Cô không nói gì đáp lại, nhưng đáy lòng cô lại có chút nhìn không quen mẹ Nghiêm. Một người phụ nữ cả ngày kết giao với các loại bạn trai trẻ tuổi. Với con trai mình thì tình cảm nhạt nhẽo. Đến nơi này lại đột nhiên nhảy ra giả bộ dạng của một người mẹ hiền từ. Đáy lòng Phương Trâm hơi có chút không biết làm sao. Cô nghĩ nghĩ cười khổ nói. Điểm này con trai của dì rất rõ ràng. Nhưng anh ấy vẫn chọn ở bên cháu. Cho nên, thái độ của nó, cô không cần phải để ý, tôi chỉ hỏi ý cô. Trước mắt thì cháu chưa nghĩ tới. Nói thật thì, có thể đi tiếp với con trai dì hay không? Cháu cũng chẳng có lòng tin. Tóm lại, cháu cũng có chút lo lắng hành vi của trưởng bối sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh quan của anh ấy. Mẹ Nghiêm vừa nghe lời này sắc mặt chợt đại biến. Cả người lập tức đứng dậy khỏi sofa. Bộ dạng muốn bùng nổ lập tức. Lá gan cô gái này không nhỏ. Thế mà dám quay sang châm chọc bà. Tác giả có lời muốn nói. Sự độ lượng của mẹ Nghiêm ít hơn so với lão Nghiêm. Nhớ lão Nghiêm năm đó, dao chui vào trong cơ thể, sau này thế mà còn có thể yêu tiểu Châm Châm như yêu phải cái gì? Có thể coi như là một đóa hoa hiếm thấy, đây vẫn như cũ là bản thảo tồn. Đại Tô đang ăn không ngừng nghỉ trong bữa tiệc, cách chương.